em là nữ hoàng trái tim anh. Chương 16, mẹ thấy xác quên con à. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một ảo thuật gia chuyên nghiệp không bao giờ biểu diễn một màn ảo thuật trước mặt một người đến hai lần, một tên trộm chuyên nghiệp cũng sẽ không bao giờ chấp nhận để mình quay lại lấy một bảo bối duy nhất lần thứ hai từ một người duy nhất. Nhưng tại sao một tên đào thoát chuyên nghiệp như tôi lại phải trốn đi bằng cách này đến lần thứ hai? Tôi không cam tâm, không cam tâm, không cam tâm. Ai nhìn vào tôi lúc này chắc hẳn không bao giờ nhận ra tôi là một tiểu thư à, bằng chứng là váy ngủ, đầu bù xù, đang trèo cây. Ông trời ơi, con thề đây sẽ là lần cuối cùng con trèo cây, con thề đó. Trở lại năm bộ trước, tôi, khi nghe hắn ta đề nghị, thật là thù dai quá đi. Rồi không đợi tôi có ý kiến, hắn tơ nhanh chóng leo qua cửa sổ rồi biến mất trên cây phong tùm. Công nhận hắn to gan thiệt, vì trên cây phong đó nhiều kiến bóng lắm, he he. Quả nhiên, hắn ta ngay lập tức quay lại, nhăn nhó nhìn tôi, miệng suýt xoa cánh tay bị kiến cắn đỏ ửng. Đáng đời nha, tôi giả vờ quan tâm, nhanh chóng chạy đến, cười đến là đều giả. À Trịnh Kiên à, cậu cũng có ngày hôm nay. Tôi suýt xoa, ôi, kiến cắn nhiều thế này chắc cậu đau lắm nhỉ. Hắn ta mong đợi, thứ gì thì tôi không biết, có lẽ là tôi sẽ thổi cho hắn ta chăng. Thôi quen đi nhé, gật gật đầu tỏ vẻ dễ thương. Tôi nghiêm mặt, cho đáng đời, a ha ha, cho đáng đời, ai biểu không hỏi. Hắn ta bỗng cười đều, rồi, không kịp chờ tôi phản ứng, nhanh chóng đặt lên môi tôi một nụ hôn lướt. Tôi đứng hình, mặt tôi nóng nóng, hình như là lại đỏ lên rồi. Ngại quá đi a, khoang, hắn ta lại đánh trống lảng rồi, tức quá đi. Tôi chính thức nổi điên, nhanh chóng đá mạnh một cái vào bụng hắn ta, này thì cậu chết chắc rồi. Quả nhiên, hắn ta ôm bụng, ngồi sụp xuống, cất giọng vô cùng ai oán. Chi Khanh à, cậu mà lệch cỡ 10 phân nữa là hạnh phúc nữa đời còn lại của cậu không còn rồi à, đầu tôi chảy 3 vạch hắc tuyến. Cái gì là hạnh phúc nửa đời còn lại của tôi à, tôi trừng mắt. Cậu mà còn lộn xộn, coi chừng tớ muốn mạng cậu đó. Hắn ta giơ tay, vẻ đầu hang. Biết rồi, bà xã đại nhân. Tôi giơ chân lên, tiếp tục định đá. Hắn ta hốt hoảng, lại giơ tay. Nhầm, là Trịnh phu nhân mới đúng. Lần này tôi không nghe nữa, trực tiếp đá xuống. Trịnh Kiên, cậu đi chết đi. Năm bộ sau, leo dưới Chi Khanh hai nhánh cây, Trịnh Kiên vừa leo vừa lẩm bẩm. Chi Khanh, cậu tàn nhẫn thiệt đó, sưng một cục rồi nè. Nó trừng mắt, còn không phải cậu nói nhảm. Kiên oan ức lẩm bẩm. Biết rồi. Nó không nói gì, chỉ tỉ mẩn leo à leo. Cách mặt hồ 3 mét, Chi Khanh vẫn còn tức bụng chuyện lúc nãy, thấy hắn sắp leo được xuống, nó bộc phát nhanh chóng đạp mạnh một cái. Hắn không hề bất ngờ, nhanh chóng khéo léo nắm lấy cổ chân nó. Thế là, bì bõm, cả hai đứa bị té vào cái hồ bơi gần cái cây, tạo ra một tiếng vang vô cùng lớn. Chi Khanh chảy 3 đường hắc tuyến, thế này là xong rồi à, quả nhiên. Chi Khanh, con lại trốn đi chơi, lại còn lừa Trịnh Kiên leo cây, có biết như thế là nguy hiểm lắm không hả? Mẹ nó dù chưa thấy đâu nhưng tiếng đã hùng dũng ra đến sân. Nó hết nhìn mẹ đang chạy đến rồi lại nhìn đến Trịnh Kiên đang thoải mái bơi lội bên cạnh, chỉ biết thở dài. Mẹ ơi, ai lừa ai còn chưa nhận thức được rõ đâu à, mẹ thấy xác quên con à, Chi Khanh mạnh mẽ gào thét. Chin thức nguyên một đêm mới ra được chương mới, dạo này bị ý tưởng quá à, chắc phải nghỉ mấy hôm để tìm lại ý tưởng, mọi người đừng mắng mình tội nghiệp à, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cách chương.